Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 390, ta không có hứng thú. Diệp Tử: Sự tình chính là như vậy. Ngươi tranh thủ thời gian đến đây đi. Không phải, mọi người còn tưởng rằng là ngươi giá đỡ lớn như vậy. Thì sau đánh giá phân không đến vậy coi như. Lớp sau cùng tụ hội cũng không tới. Chấm ngoặc kép, Trương Dương ngôn ngữ bên trong có chút nóng nảy. Sau đó Lâm Diệp liền nghe được đầu bên kia điện thoại có ô tô phát động thanh âm. Lão Dương, các ngươi cái này là muốn đi nơi nào? Có vẻ giống như còn muốn ngồi xe quá khứ. Cau mày một cái, Lâm Diệp có chút kỳ quái. Dù sao Kiến An thành phố cứ như vậy lớn, lớp 10 vẫn tương đối dựa vào thành phố vị trí trung tâm. Mặc kệ muốn đi rượu gì, cửa hàng cùng KTV đều tương đối gần. Trên cơ bản có thể dùng đi đến. Lại nói, một cái lớp học 50-60 người, ngồi xe, cũng phi thường không tiện a. Cho nên nói, thông qua điểm này, Lâm Diệp liền suy đoán ra đến. Cái kia Trương Thế Hiên tất nhiên là mang lấy bọn hắn đến so sánh địa phương xa chơi. Ta cũng không biết nha. Diệp Tử, là Trương Thế Hiên chuyên môn phái tới xe buýt, đem chúng ta một lớp người đều đặt vào. Hiện tại, còn kém ngươi một cái. Vừa rồi Trương Thế Hiên đã trở thành nói. Không đợi ngươi, trực tiếp lái xe liền đi. Chấm ngoặc kép, lúc nói lời này, xe buýt đã trở thành phát động. Trương Dương cũng không có cách nào. Đi, ta biết, ngươi chỉ muốn nói cho ta biết. Hiện tại xe của các ngươi là hướng chỗ nào, cái phương hướng mở là được. Lâm Diệp một bên nghe điện thoại, liền một bên đi ra ngoài. Ra cửa trường hướng rẽ phải. Sau đó là sông Tân Đường. A, cái này thật giống như là muốn ra khỏi thành a. Trương Dương cầm lấy điện thoại, nhỏ giọng cho Lâm Diệp báo cáo. Đó phải là từ vòng thành lộ ra thành. Hắc hắc, xem ra ta vẫn là kịp. Nói xong, Lâm Diệp liền tắt điện thoại. Sau đó tại trên người mình thi triển vài cái tật phong trận pháp. Tăng thêm hắn tự thân nhanh nhẹn thuộc tính. Liền vèo một cái lóe ra đi. Siêu, siêu siêu, người đi trên đường, chỉ cảm thấy trước mắt một trận gió, giống như có một bóng người lóe qua. Thế nhưng nhìn kỹ, lại cái gì cũng không có. Tại nội thành, Lâm Diệp cái này xuyên thẳng qua tốc độ, nhưng so với bình thường ô tô nhanh hơn nhiều. Không có vài cái, Lâm Diệp liền đuổi tới vòng thành đường bên này. Xa xa liền nhìn thấy Trương Dương miêu tả cái kia một chiếc xe buýt. Mà lúc này, tại trên xe buýt, cấp 3, 2, ban các bạn học, đều hò hét ầm ĩ. Tiếng cười cười nói. Nguyên một đám tại hưng phấn không thôi. Oa tắc, ta nói Trương đại thiếu gia, ngươi đây là muốn mang bọn ta đi chỗ nào tiêu sái a? Còn chuyến đặc biệt đưa đón. Liền đúng a, lúc này sắp liền muốn ra khỏi thành. Cái kia sẽ không, muốn đi cái khác thành phố a. Vậy cũng rất xa một chút a. Bởi vì lúc trước Trương Thế Hiên cố ý giữ bí mật, cho nên mọi người cũng không biết cụ thể địa điểm, mà là toàn bộ đến Kiến An lớp 10 tập hợp. Trương Thế Hiên lại là cùng đắc ý cười cười nói. Mọi người yên tâm, không có đi rất địa phương xa. Liền tại bổn thị, vùng ngoại thành cái kia Vương Miện ngày nghỉ sơn trang. Các ngươi hẳn là đều nghe nói qua chứ. Hôm nay chúng ta liền đi cái kia tiêu sái một chút. Vừa dứt lời, trên xe buýt thì càng là vỡ tổ. Ngọa tào, Vương Miện ngày nghỉ sơn trang. Ta cái ai ra, đây chính là chúng ta Kiến An thành phố xa hoa nhất nghỉ phép sơn trang a. Đúng nha, ta nghe nói, bên trong gian phòng tùy tiện một gian đều muốn hơn 1000 khối một đêm đâu. Nghe nói, bên trong cái gì bể bơi, nhà tắm hơi, gôn, các loại cao tại thượng khí giới cùng thiết bị hoàn cảnh đều có. Chấm ngoặc kép, còn có, cha ta đã từng may mắn đi theo lãnh đạo ở qua một lần. Nói bên trong thế mà chuyên môn nuôi mười mấy con khổng tước đâu. Quá tuyệt, Trương đại thiếu gia liền là Trương đại thiếu gia, xuất thủ liền là xa xỉ. Thế mà mang bọn ta đến như vậy cao đại thượng địa phương. Đều là Kiến An thành phố. Mọi người đối với cái này, Vương Miện ngày nghỉ Sơn Trang, có thể nói là như sấm bên tai. Từ nhỏ đã nghe không ít liên quan tới cái này ngày nghỉ Sơn Trang các loại truyền thuyết. Thế nhưng đều không ngoại lệ. Những này truyền thuyết đều mang một tia hướng tới. Dù sao đây cũng không phải là người bình thường có thể tiêu phí nổi địa phương. Cho dù là giống như gia đình khá là giàu có tiền lương giai tầng. Cũng là căn bản cũng không dám rảo bước tiến lên Vương Miện ngày nghỉ Sơn Trang một bước. Nơi này tiêu phí, cơ hồ là thuộc về người giàu có chuyên môn. Kỳ thật cũng không có gì. Sơn Trang này ta hàng năm đều đến nhiều lần. Cũng liền bình thường thôi mà thôi. Bất quá tại chúng ta Kiến An thành phố cũng coi là đem ra được. Các vị đồng học, đến lúc đó cứ việc thỏa thích này ngồi dậy. Chấm ngoặc kép. Tuy là đã sớm dự liệu được các bạn học chấn kinh. Trương Thế Hiên vẫn là dương dương đắc ý. Sau đó lại làm bộ một bộ không đáng kể chút nào dáng vẻ. Kỳ thật, nếu như đặt ở bình thường. Hắn căn bản cũng không khả năng mời nhiều người như vậy đến Vương Miện ngày nghỉ Sơn Trang. Thế nhưng buổi tối hôm nay, phụ thân hắn Trương Hùng cố ý mở tiệc chiêu đãi một vị khách quý cùng với một đám Kiến An thành phố. Xã hội danh lưu. Đem chọn cái Vương Miện ngày nghỉ Sơn Trang đều đã nhận thầu hạ xuống. Cho nên Trương Thế Hiên mới dựa thế đem các bạn học của mình cũng kêu đến. Uyển Thanh, ta nói cho ngươi, hôm nay tại Vương Miện ngày nghỉ Sơn Trang, thế nhưng có chân chính danh lưu xã hội tiệc rượu. Chúng ta Kiến An thành phố cùng với chung quanh một chút huyện thị có mặt mũi đại nhân vật cơ hồ đều sẽ tới, đến lúc đó, ta mang ngươi cùng đi xem đi. Người nguyện ý làm của ta bạn gái a. Thừa dịp trong xe ồn ào, Trương Thế Hiên xảo diệu đi đến Đổng Uyển Thanh ngồi xuống bên người. Sau đó giả bộ như rất lịch sự mời nói. Liên quan tới tình cảnh này, Trương Thế Hiên kỳ thật trong lòng cũng sớm đã kế hoạch xong. Chính là muốn cố ý vứt xuống Lâm Diệp. Sau đó tìm cơ hội cùng Đổng Uyển Thanh một chỗ. Thậm chí, mời nàng tham gia cha mình tổ chức tiệc rượu. Kiến thức các loại thượng lưu xã hội danh nhân. Tại Trương Thế Hiên xem ra, cái này là có thể nhanh chóng thuyết phục cùng thu hút Đổng Uyển Thanh biện pháp duy nhất. Dù sao, hắn tin tưởng tất cả nữ hài đều là nhìn vật chất. Trước đó Đổng Uyển Thanh trong trường học suốt ngày liền là học tập đọc sách, căn bản ngay cả thế giới bên ngoài là thế nào đều chưa từng gặp qua, cho nên mới sẽ bị Lâm Diệp tiểu tử kia lừa gạt đi. Mà bây giờ, Trương Thế Hiên tin tưởng, chỉ cần Đổng Uyển Thanh đi theo chính mình, kiến thức đến chân chính thượng lưu xã hội tiệc rượu cùng sau khi trao đổi, nhất định sẽ đối với mình nhìn với con mắt khác, thậm chí cải biến quan niệm. Hừ, Lâm Diệp a Lâm Diệp, coi như ngươi bây giờ thành tích học tập siêu điêu, thì có ích lợi gì? Kết quả là, còn không phải đồ nhà quê một cái. Cái này xã hội, cuối cùng vẫn là muốn dùng tiền đến nói chuyện. Trương Thế Hiên rất thông minh. Thời điểm ở trường học, hắn biết mình không tranh nổi Lâm Diệp, liền căn bản không có triển khai qua hành động gì. Thế nhưng hiện tại thi đại học kết thúc, Trương Thế Hiên liền giống như là từ lồng bên trong bay ra tới chim chóc, cho rằng có tiền liền có thể chinh phục hết thảy. Tại tiền trước mặt, Lâm Diệp điểm này tài hoa cùng thành tích học tập nhằm nhò gì a? Nhưng mà vượt quá Trương Thế Hiên ngoài ý liệu chính là, nghe được cái này mời, Đổng Uyển Thanh cơ hồ là không cần nghĩ tới liền cự tuyệt nói. Không cần, ta đối với mấy cái này không có hứng thú. Mà lại, Lâm Diệp không có tới. Ta khả năng một hồi đợi một đợi liền trở về. Cái gì? Đây chính là Kiến An thành phố xa hoa nhất tiệc rượu. Ngươi thật không có chút nào cảm thấy hứng thú. Ở bên trong có thể nhận biết rất nhiều người, kết giao rất nhiều quan hệ. Chấm ngoặc kép, cắn răng, Trương Thế Hiên có chút khó có thể tin hỏi. Mà đúng lúc này, lái xe lại là một cước dừng ngay. Bỗng nhiên dừng xe, Trương Thế Hiên lạnh không đề phòng, bịch một cái, đầu toàn bộ đụng ở phía trước trên ghế ngồi. Trên đầu xô ra một cái bọc lớn tới. Làm sao lái xe, nhịn không được. Trương Thế Hiên xoa xoa đầu, hướng về lái xe tức miệng mắng to. Hiên thiếu, thật xin lỗi. Thế nhưng, phía trước có người đón xe,